Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, giết Alakazam. Bình dân phẫn nhìn trước mắt băng điêu Alakazam, Ken nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Hunter, giao cho ngươi, đem nó hút ngay cả cặn cũng không còn. Houndoom cùng Golett đều cảm nhận được Ken oán niệm, lui qua một bên, trong lòng đều rất kinh ngạc. Ken đến cùng tại oán hận cái gì? Muốn nói là đáng thương cái kia Gardevoir, cũng hoàn toàn không có tất yếu. Đó là một cái giống được Gardevoir. A Ken vẫn như cũ một mặt oán khí mà nhìn chằm chằm vào Alakazam. Houndoom cùng Golett dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Ken. Tràng diện này, mê chi xấu hổ. Hunter thi triển Nightshade đem Alakazam toàn bộ bao khỏa, bắt đầu hấp thụ tính mạng của nó năng lượng. Quả nhiên không ra Ken sở liệu, con này Alakazam sinh mệnh năng lượng rất nhiều, trọn vẹn hút một buổi tối mới hút xong. Lúc này Alakazam thật là chỉ còn lại có một miếng da. Houndoom, Flamethrower đốt đi nó. Ken oán niệm vẫn còn tiếp tục, Houndoom cũng chỉ có làm theo. Hỏa liễm bên trong Alakazam thật là ngay cả cặn cũng không còn. Hấp thu Alakazam sinh mệnh năng lượng, Hunter không chỗ ở xoay tròn lấy thân thể. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này xác thực cần phải thật tốt tiêu hóa một phen. Ken cũng không có quản nó, mình cùng còn lại mấy con Pokemon ăn điểm tâm, an bài nghỉ ngơi. Dù sao vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Ken cùng chỗ có Pokemon đều bồi Hunter một đêm. Pokemon nhóm ngay tại chỗ tìm cái địa phương đi ngủ, Ken tự nhiên là ngủ đến khối kia trên da cừu đi. Chỉ bất quá ngủ ở phía trên miên man bất định, còn không phải không đổi địa phương. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Hunter mới hoàn toàn tiêu hóa cái kia Alakazam sinh mệnh năng lượng. Cảm giác như thế nào? Ken hỏi. Hunter trên thân bạch quang phun trào, đã là hoàn toàn có tiến hóa điều kiện, chỉ bất quá còn không có độc tố đâm tới làm không được tiến hóa. Lúc này Hunter cảm giác trong cơ thể có dùng không hết năng lượng. Đột nhiên hai mắt hồng quang chợt hiện, phía trước một loạt đại thụ che trời toàn bộ nhổ tận gốc. Tại Hunter tinh thần lực khống chế dưới, toàn bộ cắm vào khe núi nham thạch bên trong, khoảng chừng 3 mét sâu a. Lực lượng như vậy, không riêng gì Ken, liền ngay cả cái này mấy con Pokemon cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lần này khe núi thám hiểm quả nhiên là thu hoạch tương đối khá a. Hunter tinh thần lực lại lấy được vượt qua tính đề cao. Mặc dù so ra kém vừa mới cái kia Alakazam, nhưng là cũng coi là tương đương xuất sắc. Liền xem như am hiểu siêu năng lực Pokemon liên minh cuộc thi đấu quan á quân cấp bậc huấn luyện ra Pokemon cũng không nhất định có Hunter lợi hại như vậy tinh thần lực. Vừa mới cái kia Alakazam siêu năng lực hoàn toàn không tại thâm sơn Nightail phía dưới, mà lại là đơn nhất hệ psychic Pokemon, có thể nói so hút cái kia Nightail sinh mệnh năng lượng còn muốn hiệu quả tốt. Ken quan sát một cái này khe núi, đúng là chỗ tốt, không chỉ có ẩn nấp với lại có đồ ăn có nước. Huấn luyện sân bãi cũng đủ rất rộng lớn, dứt khoát ở chỗ này đợi một tháng, vừa vặn đi tiến hành lần thứ hai đấu vòng loại. Nhưng là Alakazam nguyên lai hành vân mưa sự tình địa phương vẫn là bị Ken hào hào dọn dẹp một lần, nên đốt đều đốt rồi, không phải thật đúng là ngủ không được. Một tháng này tương đương với phong bế huấn luyện, cũng là đối hai tháng trước một đường đối chiến tổng kết đề cao. Tại huấn luyện thân thể trên cơ sở, tiến hành kỹ năng còn có công thủ huấn luyện, đi thâu ở chỗ này cũng có thể không chút kiêng kỵ biến thân thành tùy ý một cái Pokemon. Dù sao nơi này quá ẩn nấp, với lại đi đến cái này bên trong nhất còn cần hoa thời gian rất dài. Đầy đủ Ken chuẩn bị một ít gì đó, có đi theo cái này toàn năng hình Pokemon gia nhập huấn luyện. rất nhiều huấn luyện đều biến dễ dàng rất nhiều. Bởi vì có một cái tham chiếu, đi thông mỗi ngày tiến hành đều là huấn luyện thân thể. Cho nên thể năng không thể nghi ngờ là chỗ có Pokemon bên trong tốt nhất rồi. Lại thêm tế bào thân thể bên trong dung nhập tốc độ phấn. Cho nên đang thay đổi thân thành giống nhau Pokemon về sau. Tốc độ cũng là muốn mạnh hơn biến thân đối tượng. Nhưng là đi tâu sử dụng kỹ năng tính liên quan còn có thuần thục tính là so ra kém những cái kia Pokemon. Cho nên cùng đi tâu đối chiến thì tương đương với cùng cái bóng của mình đối chiến. Mình mỗi ngày có cái gì tiến bộ hoặc là cải biến đều có thể rất nhẹ nhàng kiểm nghiệm đi ra. Huấn luyện quý ở kiên trì không ngừng. Thực lực tăng lên cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Một tháng huấn luyện chớp mắt tức thì mắt thấy một vòng này đấu vòng loại liền muốn bắt đầu. Ken cũng chuẩn bị một chút bọc hành lý hướng xe đầu team nơi đóng quân đi tới. Mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới bên này. Đấu vòng loại qua đi mình liền muốn trừ độc chướng rừng. Hiện tại Hunter thể năng lượng đã xuất hiện bành trướng hiện tượng. Mỗi ngày đều không được không phát tiết ra ngoài. Muốn tiến hóa nhưng lại tiến hóa không được. Cái này tư vị thế nhưng là tương đối khó chịu. Chỉ có đến độc chướng rừng đi xem một chút có thể hay không có không tệ hệ Poison Pokemon có thể đâm tới Hunter tiến hóa. Trên đường đi Ken một mực tiến lên, không có trêu chọc bất luận cái gì một cái Pokemon. Đến thời điểm một đường giết tới, hiện tại rất nhiều Pokemon nhìn thấy Ken đều dọa đến nhanh chân liền chạy. Đi tự nhiên dễ dàng rất nhiều, ngựa không dừng vó đi đường. 5 ngày liền đi tới xe đầu team nơi đóng quân. Hiện tại trên thảo nguyên lại náo nhiệt lên. Ken đầu tiên đến mình ban đầu vắng vẻ chi địa trống ra lều trại, xây dựng cơ sở tạm thời. Đem 6 cái gloom pokebo giấu ở lều trại bên trong. Mình cần muốn đi một chuyến xe đầu team nơi đóng quân. Đem Houndoom lưu lại giữ nhà. Có như thế một cái hung ác Pokemon nhìn ở chỗ này, cũng không ai dám đánh mình lều vải chủ ý. Xe đầu team nơi đóng quân, Ken móc ra 20 cái Pokebo, 10 cái Pokemon đổi vật tư còn có dược vật, còn lại 10 cái. Cái này 10 cái trao đổi điểm tích lũy đi, cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Ngươi bây giờ điểm tích lũy bài danh đơn giản vô cùng thê thảm. Có cái này 10 cái Pokemon trao đổi một cái điểm tích lũy khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Xe đầu, team thành viên có vẻ như rất hữu hảo khuyên bảo Ken. Giúp ta đăng ký, ta lần sau đến trao đổi vật tư. Ken tức giận nói ra, cái kia điểm tích lũy đâu? Xe đầu team thành viên còn không hết hy vọng. Ken lạnh lùng nói, loại đồ vật này ta không cần. Nói xong cũng rời đi. Trở lại chướng bồng của mình chỗ, Ken trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại chướng bồng của mình tả hữu đi dạo. Đoán chừng là kiêng kỵ Houndoom mới không có tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ken quát, người kia vỗ vỗ bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm mới xoay người lại. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là Kandachi, khó trách bóng lưng như thế dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ngươi 3 tháng này đi đâu? Ta tìm ngươi tìm thật vất vả a, thật vất vả nhìn thấy ngươi con này Houndoom còn không thấy được ngươi người. Cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi, không nghĩ tới còn bị ngươi giật nảy mình. Ta nói cho ngươi ngươi cần phải đền bù phí tổn thất tinh thần của ta a. Kandachi một bộ đương nhiên dáng vẻ, Ken có loại bị ác nhân cáo trạng trước cảm giác. Đền bù ngươi? Huống hồ rừng rậm lớn như vậy, coi như mình không đi bắc bộ địa khu, cũng không nhất định sẽ bị ngươi gặp được. Với lại chúng ta rất quen sao? Ta cần ngươi tìm ta. Nếu không phải cái này Kandachi thực lực mạnh mẽ là cái không sai bồi luyện đối tượng, mình không có chút nào sẽ phản ứng hắn, mà lại là ngươi tại lều vải của ta bên cạnh mù lắc lư. Thấy thế nào làm sao tượng đồ mưu làm loạn? Trời mới biết ngươi là muốn cướp tiền vẫn là cướp xác. Còn muốn đền bù, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.